Nam Anh xin mời quý vị theo dõi tiếp kỳ 13 truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Bỉ Chánh. Lối nửa canh một, trời mưa tạnh rồi, bóng trăng rằm vằng vặc, gió tây thổi lao rao, ghe thu thủy lên tới chợ An Giang thì phố phường đều ngủ hết, duy có một vài cái nhà còn đốt đèn leo lét, chỗ nói thơ inh ỏi, chỗ may vá im lìm. Trần Mừng bàn tính với Thu Thủy, rồi biểu bạn chèo thẳng vào kinh Vĩnh Tế, nhắm lối gần nhà Kỉnh Chi mới cặm sào đậu mà ngủ. Rạng ngày, Trần Mừng gói hàng lụa làm hai gói, rồi biểu Sáu Quýt gánh đi với mình lên chợ kiếm mối hàng mà bán. Chiều lại, lối mặt trời gần chen lặng, Thu Thủy mới kéo ghe vô sát mé bờ kinh, rồi leo lên bờ, đi qua đi lại mà hóng mát. Đương thơ thẩn trên bờ kinh, gió thổi mái tóc phất phơ, giữa hai bên gò má, chẳng khác nào như mây bay vướng mắt trăng. Thình lình gặp hai cha con Kỉnh Chi dắt nhau đi về, Thu Thủy đứng nép tránh bên đường, hay là ý khinh khi má phấn, song đi qua thì đi, chớ chẳng hề ghé mắt ngó Thu Thủy. Thu Thủy dây mặt xuống ghe, dặn hai cam coi nấu cơm đặng cho hai người đi bán hàng, chừng họ về có sẵn cho họ ăn, rồi lần lần đi tới, ngang nhà Kỉnh Chi, đứng nhắm một hồi, rồi trở lại. Chiều bữa sau, Kỉnh Chi đi về gần tới nhà, cũng thấy Thu Thủy nữa, song bữa nay ngồi trên mui ghe, chứ không phải đứng giữa đường như bữa trước. Kỉnh Chi thấy vậy thì hay vậy, trong bụng tưởng ghe thương hồ đậu mà mua bán chi đó, nên không để ý đến. Tối lại, cơm nước xong, Kỉnh Chi đưa ngồi dạy con học, thếp đèn đốt leo lét, cửa lá chống sùm sụp. Thình lình, con chó mực đương nằm khoanh dưới ván, vùng chạy ra, sủa vang rân. Kỉnh Chi ngước mặt ngó ra, thì thấy ngoài cửa sổ, dạng hai người muốn vô nhà, song bị chó sủa, nên còn đứng khựng lại đó, không dám bước vô. Kỉnh Chi la chó, rồi chống khoát cửa lên, thì ở ngoài bước vô một nàng con gái, là người mình đã gặp hai lần lối gần nhà đó, và một chú đàn ông, là hai cam, đi theo Thu Thủy. Kỉnh Chi chẳng biết có việc chi mà khách lạ đến đêm hôm như vậy, nên trong lòng ái ngại, song cũng lật đật quét ván mời ngồi. Thu Thủy ngồi tại ván, còn hai cam đứng sơ rớ không biết chỗ nào mà ngồi, thấy giữa vách có úp một cái cối giả gạo, bèn đặt điếc mà ngồi đỡ. Thu Thủy ngó quanh quất trong nhà, thì nhà tuy sạch sẽ, song không có ngựa ván chi cho lắm. Chính giữa có một cái giường thờ, ngoài có một cái ghế mà không có bình phong, lục bình chi hết, chỉ có một cái quả tử với một cái lư hương mà thôi. Trước giường thờ thì có một bộ ván là chỗ Thu Thủy ngồi đó, bên mặt thì để một cái cối giả gạo với một cái chày. Bên trái thì có hai bó lá buông với hai cây cần cầu trúc. Từ giường thờ sắp vô, bị vách ngăn nên không biết phía trong có vật chi nữa. Thủy ngồi ngắm nghía, Kỉnh Chi đứng bợ ngợ, cứ cầm chổi quét ván hoài. Còn con của Kỉnh Chi thấy có khách nên cầm sách chạy lại đứng dựa giường thờ mà ngó. Thếp đèn để chính giữa ván, tim đã luộn, Thu Thủy thấy vậy, bèn lấy tay kéo tim ra cho tỏ, rồi mới ngó Kỉnh Chi mà nói rằng: "Thưa anh, em là người ở xứ xa đến đây buôn bán, dưới ghe chật hẹp, mưa nắng cực khổ lắm, em chịu không được. Em đậu ghe hai bữa rày trước nhà đây, em thấy nhà anh rộng rãi, mà ban ngày anh sập cửa bỏ đó không ai gìn giữ, Vậy em lên đây thưa với anh, cho em ở đậu ít ngày, không biết anh liệu có được hay không? Kính Chi nghe nói, chưng hửng không biết trả lời làm sao, nên đứng bỡ ngỡ một hồi mới đáp rằng. Thưa cô, người ta nói rậm người hơn rậm cỏ, ăn thì nhiều, chứ ở hết bao nhiêu. Thiệt tôi chẳng phải hẹp bụng với cô, song nghĩ khó quá. Thu Thủy ngó thẳng con Kính Chi, miệng cúm chiếm cười, rồi liếc Kính Chi mà hỏi rằng. Thằng cháu đây có phải là con của anh chăng? Kính Chi cũng ngó con rồi gật đầu. Thưa phải. Thu Thủy giơ tay ngoắt thằng nhỏ, còn miệng thì nói. Cháu, lại đây cô biểu chút coi nào. Thằng con Kính Chi mắt ngó cha, còn chân thì đi lần lại gần. Thu Thủy vối nắm tay, kéo riết lại, rồi rờ đầu, rờ vai mà nói rằng. Thằng nhỏ mặt mày sáng láng dễ thương quá. Kính Chi đem cây chổi dựng giữa vách rồi lại đứng giữa cột cái, vấn thuốc mà hút. Thu Thủy rờ rẫm thằng nhỏ một hồi rồi ngó Kính Chi mà nói rằng. Em xin ở đậu anh nói khó, em coi có khó chi đâu. Nếu anh cho em ở, thì em coi nhà nè, coi cửa giùm cho, cơm nước em biểu bạn họ nấu giùm cho cũng được, hay là anh muốn ăn tiền bao nhiêu em cũng trả cho. Kính Chi đi lần lại đứng giữa đầu ván bên kia rồi vói tay vô thép đèn, đốt thuốc và đáp rằng. Không phải tôi không muốn ăn tiền cô, nên tôi kiếm chuyện mà nói dục dạc. Tôi nói khó là vì nhà tôi nghèo hèn, trống trước rách sau, còn cô là người giàu có. Cô ở với tôi sợ không xứng đáng chứ. Không ai hại gì, ở dưới ghe cực quá. Nếu em được ở đây em mừng lắm. Xin anh đừng ngại, em ở đỡ đặng buôn bán, hoặc đôi ba tháng, hoặc năm bảy tháng rồi em đi. Không có sao đâu mà sợ. Thưa cô, không biết cô ở đâu lại đây mua bán vậy? Dạ em ở dưới Long Hồ. Cô ở Long Hồ sao nói tiếng nghe giống tiếng người đằng ngoài quá. Ờ phải, cha mẹ em người Bình Định, vào Long Hồ ở buôn bán gần 10 năm nay. Hồi năm kia cha mẹ em khuất, em buồn không muốn trở về xứ, nên mới sắm ghe bạn mua hàng hóa rồi đi buôn bán dạo. Thế nay cô đã đến xứ này lần nào chưa? Tôi chưa. Mấy năm nay em thường đi phía Định Tường, năm nay lên đây buôn bán, thử coi có khác chăng hay không, chứ miệt dưới không được há cho lắm. Cô buôn bán vật chi? Thưa, không chừng, em đến đây em coi thứ hàng nào bán có lời, thì em mua sỉ, rồi cho bạn gánh vô trong xóm làng mà bán. Ở dưới ghe cô bạn được mấy người? Thưa bốn người. Không hề gì, cô muốn ở thì ở. Mà tôi xin tỏ thật với cô, nhà tôi thì nghèo, nên không có được chắc chắn. Vậy cô có ở thì bạc tiền hàng hóa cô phải biểu bạn họ canh giữ. Chứ tôi ở chỗ này vắng vẻ mà nhà lại ốp, nên tôi sợ trộm đạo nó khuấy rối lắm. Xin anh đừng lo, không hề gì đâu. Thôi, anh nói vậy để sáng rồi em biểu bạn dọn đồ đạc chút đỉnh lên nhà em ở. Chà chà, mà nhà tôi không có giường trống chi hết. Không biết... Kính Chi nói dứt lời thì Thu Thủy liền chặn mà nói rằng. Anh đừng lo, để em liệu cho. Thu Thủy nói mấy lời, liền đứng dậy kéo Kính Chi mà đi xuống ghe. Trước khi bước ra cửa, lại rờ đầu thằng con Kính Chi rồi hỏi rằng. Cháu tên chi? Thưa tên Phúc à. Cô ở đây cháu chịu hay không? Thằng nhỏ đương đủ dự không biết sao mà trả lời. Thu Thủy liền nói tiếp rằng. Có cô nấu cơm nè, và giá áo giúp giùm cho cháu nè. Biết không? Thu Thủy ngó Kính Chi. Chúng chím cười, rồi đi xuống ghe. Trời rựng sáng. Kính Chi vừa thức dậy, chống cửa, thì Thu Thủy với hai cam, sáu quýt ở ngoài đã bước vô. Thu Thủy nhắm trong nhà một chút. Rồi chừng hai cha con Kính Chi dắt nhau ra đi, mới đưa tiền cho hai cam sáu quýt, và biểu đi ra chợ kiếm mua đỡ một bộ ván dầu với một đôi chiếu. Thu Thủy ở nhà một mình, mới bắt từ trước đi ra sau, xem chỗ ăn, chỗ ở của Kính Chi cho tường tận. Thấy trong buồng chẳng có vật chi lạ hết, chỉ có một cái chõng, trên trải một manh chiếu trắng cũ, với hai cái gối rơm rách mà thôi. Giữa vách thấy dắt áo quần, Thu Thủy lấy ra coi thì là một cái áo vải đen rách cánh trỏ, một cái quần vắng cũng bằng vải nhuộm màu da của Kỉnh Chi, với một cái áo, một cái quần thằng Phục. Dưới bếp tuy quét tước vén khéo, có hai bộ ông táo, song đồ đạc thì chỉ có một cái nồi đất còn mới, một cái ơ đất đã mẻ miệng, hai cái chén, ba cái dĩa đá với hai đôi đũa tre mà thôi. Dựa chân vách có để vài cái ghè, dở ra coi thì là gạo trắng. Phía sau hè có chất một đống chừ để làm củi mà chụm. Thủy coi hết trong ngoài rồi, mới ra mé kinh, mà kêu Trần Mừng lên, mà dặn rằng, tiền bạc hàng hóa thì Trần Mừng để dưới ghe mà giữ, còn áo quần mền gối của mình, thì xin biểu tên Cường là tên mới, mướn ở dưới Long Hồ đó, đem dùm lên nhà. Thu Thủy lại biểu, hễ có Kỉnh Chi ở nhà, thì Trần Mừng với Cam Quýt đừng có lên nhà, vì sợ anh ta biết mặt mà lậu sự. Dặn dò xong, rồi mới biểu tên Cường có nấu cơm thì nấu cho nhiều, đặng đủ cho cha con Kỉnh Chi ăn luôn thể. Cơm nấu vừa chín thì thằng Phục đi học về, cất sách rồi lật đật chạy xuống bếp tính nấu cơm, đặng có sách ra bến đò cha con ăn với nhau. Thu Thủy cản không cho nấu, lại dắt xuống ghe ăn cơm với mình, rồi lấy quảo nhỏ lót lá chuối mà đựng cơm, rồi lấy tổ múc một khúc cá kho, biểu thằng Phục đem ra cho Kỉnh Chi ăn. Cam với Quýt mua được ván, đem ghe ra chở, về dọn chỗ phía trước, lót tử tế để cho Thu Thủy nằm. Thu Thủy lại dậy, đi mua thêm chén bát, mua gạo, cá, muối, nước mắm, về để trên nhà đủ hết. Chiều lại, Thu Thủy nấu cơm, kho cá xong rồi mới lấy đồ ra may, cố ý chờ cha con Kỉnh Chi về, sẽ mời ăn cơm chung với mình đặng khỏi mất công nấu nữa. Cha con Kỉnh Chi về, Thu Thủy lật đật dọn cơm rồi mời ăn. Kỉnh Chi ké né hoài, Thu Thủy mời quá, khó mà chối từ nên cực chẳng đã phải ngồi mà ăn với Thu Thủy. Thu Thủy một hai cũng biểu Kỉnh Chi để mình lo cơm nước cho, bởi vì ơn á, cho ở đậu là ân trọng, nên phải lo cơm nước mà đền bồi ơn ấy. Kỉnh Chi cực chẳng đã phải nghe lời, xong biểu Thu Thủy lấy gạo của mình mà nấu. Tối lại, Kỉnh Chi dạy con học, còn Thu Thủy thì đốt đèn ngồi may, đến gần hết canh một, nên ai nấy đi ngủ, chứ không nói chuyện vãn chi hết. Sau bữa nào Thu Thủy cũng đều lo cơm nước cho Kỉnh Chi luôn luôn, lại tỏ ý thương thằng Phục lắm, bởi vậy cho nên coi bộ nó cũng quyến luyến. Có bữa Thu Thủy ở nhà lấy quần áo của Kỉnh Chi, coi chỗ nào rách thì vá giùm, lại mua vải may cho thằng Phục. Kỉnh Chi thấy vậy cảm đức vô cùng, còn thằng Phục lại càng thêm triều mến hơn nữa. Trần Mừng với ba tên bạn đều ở dưới ghe hết. Khi nào Thu Thủy có kêu xa việc chi thì mới lên nhà mà thôi. Ở được 5-7 bữa nữa, thủng thẳng quen lần lần, ban đêm hệ Kỉnh Chi dạy thằng Phục học xong thì Thu Thủy làm bộ mượn Kỉnh Chi biên sổ, biên bữa nào buôn bán hàng thứ nào, giá tiền bao nhiêu. Thu Thủy ở đậu được nửa tháng, rồi đêm nọ, cha con Kỉnh Chi đi ngủ, mà Thu Thủy cứ ngồi may hoài. Gần nửa canh hai, thình lình trời nổi giông, Kỉnh Chi sợ củi để ngoài hè mưa ướt hết, nên chồm dậy mở cửa, chạy ra ôm củi mà bỏ sau bếp, đặng sáng mai có củi khô mà chụm. Thu Thủy thừa dịp ấy mới kiếm chuyện mà nói với Kỉnh Chi. Thu Thủy thì ngồi bên bộ ván mới mua đó, còn Kỉnh Chi thì ngồi bên bộ ván giữa. Ban đầu hai người nói chuyện dông dài, Thu Thủy hỏi thăm sự mất mùa đói khát, Kỉnh Chi thì hỏi thăm coi buôn bán lỗ lời. Lần lần Thu Thủy mới hỏi phăng đến việc nhà. Kỉnh Chi thấy Thu Thủy là người con gái biết điều, thấy mình khó, để ý thương yêu, nên chẳng có lòng nghi ngại chút nào, mới đem hết việc riêng của mình mà tỏ cho Thu Thủy nghe. Thu Thủy nghe hết đầu đuôi, thì trong lòng có ý nghi, chú Tàu là anh vợ Kỉnh Chi. Song nghi thì nghi thầm, chớ không tỏ cho Kỉnh Chi biết, mà lại nghe sự thủ nghĩa, người ngay mắc nạn, và nghe Kỉnh Chi trọng nghĩa với anh em, thì mũi lòng nên ứa nước mắt, rồi nói với Kỉnh Chi rằng, nếu vậy thì anh là người thì thương bà con bên vợ mà phải tán gia bại sản, rồi thân mới cực khổ như thế này đây. Chị chết bao lâu rồi anh không kiếm nơi chấp nối đặng đỡ tay chân? Kỉnh Chi nghe hỏi ngồi thở than rồi đáp rằng, nghèo gần chết, cứ vợ nữa mà làm gì, mà dẫu muốn cưới tiền bạc ở đâu mà cưới. Tôi tính thà ở vậy nuôi con, no đói hẩm hút với nhau, miễn thằng nhỏ nó ăn học được thì thôi, tôi không tính cưới vợ làm chi nữa. Thu Thủy lặng thinh, ngồi may không nói chi hết. Kỉnh Chi liếc xem mặt mày đẹp đẽ chẳng khác chi con nhà quan. Không hiểu gì cớ nào, tuổi chừng ấy, dung nhan dường ấy, mà lại đi buôn một mình, nên ngẫm nghĩ một hồi rồi nói Thu Thủy rằng, cô có chồng hay chưa mà đi buôn một mình vậy? Thu Thủy nghe hỏi, ngước mắt lên, chúng chím cười, và nói rằng, thưa chưa. Kỉnh Chi nghe trả lời như vậy, thì trong bụng mắc cỡ thầm, bởi vì người ta mới hỏi mình, sao không cưới vợ? Mình liền hỏi lại ngay, vậy chứ cô có chồng chưa? Thế thì dầu mình hỏi là hỏi thiệt, mà biết người ta có nghi cho mình có bụng quấy hay không, nghĩ như vậy nên dây mặt chỗ khác. Có lẽ Thu Thủy biết Kỉnh Chi hỏi vô ý rồi mắc cỡ hay sao, nên liền tiếp mà nói chuyện mình cho Kỉnh Chi nghe, đặng có giả lả, mà thuật chuyện Thu Thủy không thuật chuyện thiệt, như thuật cho chú Tàu nghe, hồi Tàu gần đến Rạch Giá, đã vậy lại đặt chuyện ra mà nói rằng, cha mẹ mình gốc ở ngoài Bình Định, khi mình được 9-10 tuổi, cha mẹ mình vào Long Hồ ở buôn bán. Cách ít năm trước, cha mẹ khuất hết, còn có một mình, muốn về xứ mà bây giờ, về ngõi bà con cũng chẳng còn ai. Muốn lấy chồng mà coi chỗ giàu á, thì họ hay kiêu căng, chỗ nghèo họ lại quên nhân nghĩa, nên không chịu xuất giá, mới sắm ghe mướn bạn đi buôn chơi mà. Thu Thủy chưa nói dối mà nói một cách thiệt thà, bởi vậy cho nên Kỉnh Chi chẳng chút nào nghi hết. Thu Thủy ở đậu gần đầy một tháng, càng ngày, càng quen lần lần. Bữa nọ, Thu Thủy biểu Kỉnh Chi đừng có đi chèo đò mướn nữa, bởi vì chèo đò một tháng có một quan tiền. Nếu chịu biên sổ và đi mua hàng giùm, thì mỗi tháng cô trả tiền công cho hai quan, mà cơm nước hai cha con ăn cô chịu bao hết nữa. Kỉnh Chi thấy lòng rộng rãi, cũng muốn thôi chèo đò, song nghĩ thầm rằng, mình chèo đò đã 8-9 năm rồi, tuy ăn ít tiền, xong cũng no ấm được. Nay đi theo làm công với cô này, tuy ăn tiền nhiều hơn, mà biết có đời hay không. Thoảng như một ít tháng, cô đi xứ khác, nghề chèo đò mình đã mất rồi, biết làm việc chi có tiền mà nuôi miệng. Nghĩ thầm như vậy, nên không chịu, xong không dám tỏ ra cho Thu Thủy biết. Thu Thủy ở chung một nhà, thường để ý coi chừng xem Kỉnh Chi thấy mình có động tình hay không. Xong, xem hồi mà không thấy Kỉnh Chi ló mòi chi hết. Túng thế đêm nọ, thừa lúc thằng Phục đi ngủ rồi. Thu Thủy bèn thức dậy, đốt đèn, rồi mời Kỉnh Chi ra ngoài ván mà nói rằng, em đến đây ở đậu với anh hơn một tháng rồi. Em dọ coi ý anh thiệt là một người nghèo mà biết an phận. Bởi vậy cho nên, em kính mến anh lung lắm. Chẳng giấu chi anh, bấy lâu nay em không chịu lấy chồng, là vì em muốn kén chọn một người nghèo mà biết trọng nghĩa nhân, biết liêm sĩ. Nay, em nghe gia đạo của anh rồi, em thấy cách anh ăn ở thiệt là hiệp ý với em muốn kén chọn đó lắm. Lời tục thường có nói, trâu tìm cột, chứ không lẽ cột tìm trâu. Mà vì em mến cách cư xử của anh, em chắc là đôi ta có duyên gì nên trời mới khiến gặp nhau đây. Vậy nên em chẳng nể hiềm nghi, mới tỏ thiệt với anh, đặng anh liệu định. Nếu anh chẳng chê em là gái hư hèn, anh khứng cho em nâng khăn sửa tróc, thì em nguyện bạch thủ tương kỳ, tùng phu trọn đạo. Kính chi cho Thu Thủy ở đầu. Thấy Thu Thủy dung nhan tuấn tú, lại nghĩ mình lam lũ cùi đầy. Thấy Thu Thủy bạc tiền chớn chở, còn nghĩ mình thiếu trước hụt sau, thì trong lòng thường cung quýnh Thu Thủy lắm. Coi Thu Thủy là người bậc trên, còn xét mình là người bậc dưới, nên chẳng hề khi nào dám trộm mơ thầm ước điều chi. Nay thình lình nghe Thu Thủy xin kết nghĩa châu trần, thì cũng như sấm sét nổ bên tai, cũng như mặt trời lòa trước mắt, nên trong lòng rối loạn, mừng cũng không phải là mừng, buồn cũng không phải là buồn, mà mắc cỡ cũng không phải mắc cỡ, ngẩn ngơ bợ ngỡ, không biết làm sao mà trả lời. Hải Đức, Trần Anh, Thổ Ti và Nam Anh. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài Chú Tàu Kim Quy của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Kính chúc tất cả quý vị được luôn luôn an lành và hạnh phúc. Lòng này một trời những